Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 171, Đại Tần Hoàng Triều. Các ngươi đâu, cũng là nghĩ như vậy sao? Tần Dịch nhìn về hướng một đám đại thần đứng sau lưng Mộc Thân Vương, cũng dám trước mặt mọi người hướng hắn bức thoái vị, buộc hắn xác lập Mộc Tuyết Nhi là hoàng hậu. Nếu là Phượng Hoàng Quý Phi có thể trở thành Nguyên Anh Kỳ chân quân, cái kia chúng thần tự nhiên nguyện ý ủng lập nàng là hoàng hậu. Nếu như lấy chân quân tôn sư, đủ mẫu nghi thiên hạ, chúng thần tự nhiên tuân theo. Chân quân Vô Lượng chính là Thiên Nguyên Đại Lục người mạnh nhất, đừng nói là hoàng hậu, coi như nhiếp chính trị quốc, chúng thần cũng không dám có nửa điểm dị nghị. Đừng nói là Nguyên Anh Kỳ chân quân, chỉ cần nàng có thể bước vào Nguyên Đan Kỳ cửu trọng, trở thành ta Đại Tần Vương Triều, ngoại trừ hoàng thượng bên ngoài đệ nhị cường giả, cái kia chúng thần cũng không dám có bất kỳ dị nghị. Ngoặc kép, đông đảo đại thần nhao nhao đứng dậy, cùng Mộc Thân Vương cùng nhau phát ra tiếng, muốn từ Nguyên Đan Kỳ nhất trọng bước vào Nguyên Anh Kỳ cảnh giới, đơn giản chính là khó như lên trời. Đừng nói là hiện tại, liền xem như tiếp qua 1000 năm, 1 vạn năm cũng chưa chắc có thể làm đến. Liền xem như từ Nguyên Đan Kỳ nhất trọng tấn thăng đến Nguyên Đan Kỳ cửu trọng, vậy cũng là Phượng Mao Lân Giác giống như tồn tại. Năm đó Đại Càn Vương Triều ước vạn vạn người, duy nhất bước vào Nguyên Đan Kỳ cửu trọng người, tại gần đã qua vạn năm, cũng chỉ có vị kia Đại Càn Hoàng Đế Dương Chấn một người mà thôi. Tất cả đại thần trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ: không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp chậm chậm đi tới, là Phượng Diễm Diễm. Hỏa Phượng chẳng qua là nàng năm đó tại Cửu Sơn Thập Bát Trại danh hào. Phượng Diễm Diễm mới là tên thật của nàng. Nàng lúc này, một bộ hồng y như lửa, tựa như hỏa diễm nữ thần, tản mát ra nóng bỏng khí tức kinh người, yểu điệu tư thái, trở nên càng phát ra gợi cảm, lại có loại làm cho người nhìn mà phát khiếp cao thượng cùng vĩ đại. Bất kỳ nam nhân nào ở trước mặt nàng, căn bản ngay cả ngẩng đầu đi xem dũng khí đều không có. Cho dù là bọn này thực lực cường đại đại thần, đều chỉ có thể cúi đầu xấu hổ, như là hèn mọn hạ dân, không dám có một tơ một hào bất kính. Tiểu Phượng, cho bọn hắn nhìn xem. Tần Dịch từ tốn nói. Phượng Diễm Diễm nhẹ gật đầu. Oanh, trong chốc lát, một cỗ kinh thế hãi tục khí thế khủng bố từ trên người nàng bộc phát mà ra, như là thái cổ hung thú thức tỉnh, tựa như tiên giới chiến thần giáng lâm. Loại kia khí thế kinh thiên động địa, ngay cả thương khung đều đang kích động, ngay cả đại địa đều đang run rẩy, không gian chung quanh đều tại có chút ba động, tựa hồ thế giới này đã nhanh phải thừa nhận không nổi lực lượng cường đại như thế, tùy ý đều có thể sụp đổ. Đây rốt cuộc đến cùng là. Văn Minh đại thần dọa đến sắc mặt trắng bệch, lắp ba lắp bắp hỏi, thậm chí ngay cả một câu đều nói không ra rõ ràng. Mộc Thân Vương bờ môi khô khốc, trong cổ họng gian nan phun ra ba chữ: Nguyên Anh Kỳ. Bịch, một vị đại thần tựa hồ không chịu nổi loại áp lực to lớn này, té quỵ trên đất. Bịch, bịch, bịch. Tiếp theo là vị thứ hai, vị thứ ba, vị thứ tư. Trong nháy mắt, toàn bộ trên đại điện, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, liền ngay cả tu vi cao nhất tứ đại thân vương đều chỉ có thể quỳ xuống đất xưng thần, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Nguyên Anh Kỳ a, đây chính là một tôn hàng thật giá thật Nguyên Anh Kỳ chân quân a. Cho dù là đã từng Đại Càn Thái Tổ, vị kia một tay sáng lập toàn bộ Đại Càn Vương Triều cường giả tuyệt thế, cũng bất quá là Nguyên Anh Kỳ chân quân thôi. Nhưng là bây giờ, trước mắt vị này Hoàng Quý Phi, bị Tần Dịch một tay quán đỉnh, cơ cưỡng ép tăng lên tới nguyên đan kỳ nhất trọng Phượng Diễm Diễm. Thế mà cũng bước vào nguyên anh kỳ, trở thành một tôn vô địch chân quân. Một đại vương triều có thể có được một tôn nguyên anh kỳ chân quân tọa trấn, cũng đã là vô địch khắp thiên hạ, có thể bảo vệ 3 vạn năm bất hủ. Thế nhưng là bây giờ Đại Tần Vương Triều lại có trọn vẹn 2 vị nguyên anh kỳ chân quân. Đây là cỡ nào cường thịnh? Các ngươi bây giờ còn có cái gì muốn nói sao? Tần Dịch cười hỏi, đạt được cửu phẩm nguyên anh đan đằng sau, Tần Dịch cái thứ nhất liền đưa cho Phượng Diễm Diễm phục dụng. Dù sao nàng là Tần Dịch một nữ nhân đầu tiên, cũng là sớm nhất theo hắn nữ nhân, tuyệt không có khả năng bạc đãi. Dù là về sau Tần Dịch lấy được nữ nhân lại nhiều, Phượng Diễm Diễm cũng vĩnh viễn sẽ là trong lòng hắn vị thứ nhất. Có được không thể thay thế địa vị đặc thù, hoàng hậu tiên phúc vĩnh hưởng, thỏ cùng trời đất, hoàng hậu tiên phúc vĩnh hưởng, thỏ cùng trời đất, hoàng hậu tiên phúc vĩnh hưởng, thỏ cùng trời đất, ngoặc kép, không biết là ai lên đầu. Trên đại điện, hàng trăm hàng ngàn vị đại thần, đủ tề sơn hô biển động. Nếu Phượng Diễm Diễm đã bước vào nguyên anh kỳ cảnh giới, vậy nàng ở trong Đại Tần Vương triều địa vị đã không gì sánh kịp. Không cần bất kỳ giải thích gì, nàng chính là dưới một người, trên ước vạn người, không có chút nào tranh cãi hoàng hậu nhân tuyển. Nếu ta Đại Tần có được 2 đại nguyên anh kỳ chân quân, thần đề nghị đổi vương triều vì hoàng triều, quy ra hải nội, vô địch khắp thiên hạ. Đột nhiên, Túc Thân Vương mở miệng đề nghị, thần tán thành, thần tán thành, thần tán thành, thần tán thành, ngoặc kép, một đám đại thần nhao nhao phụ họa, đồng thời có được 2 vị nguyên anh kỳ chân quân vương triều. Đã siêu việt thiên nguyên đại lục bên trên các triều đại đổi thay, tuyệt đối coi là đệ nhất vương triều. Chỉ cần một Đại Tần Vương triều đã không đủ để hình dung Đại Tần cường thịnh, nhất định phải tôn xưng là Đại Tần Hoàng triều. Đồng dạng, Đại Ly Vương triều, Đại Nguyên Vương triều, Đại Kim Vương triều, từ nay về sau biến thành Đại Tần Hoàng triều nước phụ thuộc, cũng không thể lại dùng vương triều loại này tôn hiệu, nhất định phải đổi thành quốc. Sau này sẽ là Đại Tần Hoàng triều cùng Đại Ly quốc, Đại Nguyên quốc, Đại Kim quốc, cái này 3 cái nước phụ thuộc xác lập Phượng Diễm Diễm là hoàng hậu, đổi hoàng triều tôn hiệu, trục xuất Tam Đại Vương triều, vương triều tôn hiệu, cải thành quốc. Một đạo một đạo thánh chỉ không ngừng hạ xuống, trong nháy mắt toàn bộ thiên nguyên đại lục đã đặt vào Tần Dịch trong lòng bàn tay. Tại Đại Ly, Đại Kim, Đại Nguyên tam quốc cắt đất bồi thường phía dưới, Đại Tần Hoàng triều cương vực càng là trọn vẹn làm lớn ra gấp 5 lần, trở thành hùng cứ thiên nguyên đại lục đệ nhất cường quốc. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian, Tần Dịch đã trở thành toàn bộ thiên nguyên đại lục cộng chủ. 333, lại 333, trong hoàng cung, Tần Dịch cùng Phượng Diễm Diễm đánh một đêm bài. Nhìn xem trong ngực quyến rũ động lòng người hoàng hậu, Tần Dịch không khỏi nở nụ cười. Một thanh vuốt ve, vào tay đều là mềm nhẵn, xốp giòn xương. Hoàng thượng, ngươi chỉ ban thưởng ta cửu phẩm nguyên anh đan, có phải hay không đối với Tuyết Nhi muội muội quá không công bằng? Phượng Diễm Diễm nhỏ giọng hỏi, ngươi gọi ta cái gì? Tần Dịch hỏi ngược lại, Hoàng, Dịch ca ca. Phượng Diễm Diễm vừa mở miệng, liền nhớ lại Tần Dịch mệnh lệnh, vội vàng đổi giọng, lúc này mới ngoan thôi. Tần Dịch cười bóp một cái mông, trêu đến nàng giọng dịu dàng liên tục, Tuyết Nhi cửu phẩm nguyên anh đan, ta đã sớm cho nàng, bất quá, nàng muốn toàn bộ luyện hóa, cần thời gian 9 ngày, tính lấy thời gian cũng sắp đi. Tần Dịch nói ra, vậy ý của ngươi là? Phượng Diễm Diễm bước vào nguyên anh kỳ, đã là chân quân cấp cường giả, cơ hồ đứng tại toàn bộ thiên nguyên tinh đỉnh điểm nhất. rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.